ông xã chày bừa, chương 15, đổ dầu vào lửa. Góc truyện audio.com. Mạc Yến chưa cần xem báo cũng biết đã xảy ra vấn đề gì. Không cần nói Mina có tung những bức ảnh đó hay không. Kể cả có làm mờ ảnh đi chăng nữa thì, con do mẹ sinh, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, thì mẹ cô cũng có thể nhận ra cô trong bức ảnh. Đó chỉ là sự hiểu lầm. Bước xuống cầu thang, ngồi chỗ ngồi cách An Nhã xa một chút, Mạc Yến ngồi xuống bên cạnh Mạc Nam Phong. Mạc Nam Phong dù cũng bị tin đăng trên báo làm cho bất ngờ. Tuy nhiên tính tình nhẹ nhàng, lại cưng chiều con gái. Trước nay không bao giờ to tiếng với cô, ngồi bên cạnh Mạc Nam Phong thật sự an toàn hơn nhiều. Mạc Nam Phong quá hiểu suy nghĩ của con gái, nở nụ cười với cô, rồi im lặng không nói gì. An Nhã thì ngược lại, bị câu trả lời qua loa của con gái chọc cho càng thêm tức giận. Hiểu lầm mà ôm ôm ấp ấp thế này à? Ta chưa bao giờ thấy con như vậy với chàng trai nào khác đâu đấy. Bức ảnh để đó, Mạc Yến cũng chả có cách nào giải thích cho rõ ràng được. Cuối cùng đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía Mạc Nam Phong. Mạc Nam Phong nhận được tín hiệu cầu cứu từ cô con gái rượu. Bàn tay khẽ vỗ về tay Mạc Yến, rồi từ từ phát biểu ý kiến. Bà xã, mình tức giận gì chứ? Từ nhỏ tới lớn, Mạc Yến và Tân Khởi còn ít lần ôm nhau hay sao? Phụt, Mạc Yến nghẹn lời, bà đang giúp con hạ hỏa cho mẹ hay đang đổ thêm dầu vào lửa vậy chứ? Mẹ, mẹ giận dữ như vậy làm gì? Sợ Mạc Nam Phong đổ nhiều dầu hơn. Mạc Yến đành thuận theo mà đánh lạc sang chuyện khác. An Nhã bị hai cha con Mạc Yến hỏi như vậy thì quay ra lườm hai người. Có thể không tức giận sao? Con gái mình sinh ra, nuôi nấng bao năm, đến khi có bạn trai mà ngươi làm mẹ lại không hay biết chút gì. Lại còn đợi đến khi báo chí đưa tin mới biết chuyện. Đáng giận hơn là Tân Khởi hôm qua vừa bị tung tin đồn với một cô gái khác mà hôm nay lại đổi thành Mạc Yến. Vậy có thể không tức sao? Cảm giác này giống như, ngày hôm qua vừa nhìn thấy con rể công khai ngoại tình trước bàn dân thiên hạ. Ngày hôm sau thì lại thấy cảnh hai vợ chồng con gái tỏ vẻ thân mật trước ống kính phóng viên vậy. Cảm xúc của An Nhã khi này là hết sức phức tạp. Mạc Yến sao có thể ngờ được chỉ vì một bài báo mà mẹ của mình lại có những liên tưởng phức tạp tới vậy? Không muốn bị hiểu lầm, cô giải thích, mẹ, giữa con và Tân Khởi không có chuyện gì cả. Chuyện bức ảnh thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Là do đứa bạn con muốn có tin hot của Tân Khởi mà cố ý lôi con vào cuộc đấy. Bố mẹ đừng hiểu lầm, An Nhã có chút ngạc nhiên. Nhìn cô, dường như không tin lắm vào những gì vừa nghe được. Mạc Nam Phong yên lặng nghe Mạc Yến nói rồi bỗng thốt lên một câu. Trước đây có bao giờ thấy Tân Khởi tùy tiện ôm một cô gái nào đâu nhỉ? Mạc Yến, An Nhã liếc nhìn Mạc Nam Phong rồi quay sang phía Mạc Yến. Rất là phối hợp ăn ý với ông xã mà gật gật đầu đồng ý. Trừ những bức ảnh hot trong hai ngày qua thì thật sự chưa bao giờ thấy Tân Khởi có bất cứ tin đồn gì khác. Mạc Yến cũng chả biết phải giải thích thế nào nữa. Nhìn hai người họ, con và Tân Khởi không có chút quan hệ nào cả. Nếu thật sự có quan hệ thì sớm đã bị bố mẹ phát hiện ra rồi. Đúng không ạ, An Nhã thấy con gái nói vậy cũng có lý. Thế nhưng còn những gì báo chí đưa tin, và cả bức hình kia nữa thì giải thích thế nào? Mạc Yến chăm chú thăm dò phản ứng của hai người họ. Sợ tiếp tục bị cha hỏi, vuốt lại mái tóc rồi đứng bật dậy. Con ra ngoài đi dạo chút đây ạ, nói xong, bước thật nhanh ra ngoài cửa. Ra khỏi cửa, đang định đi về phía con đường dập bóng cây ngay gần khu biệt thự thì nghe thấy một tiếng gọi rất đỗi quen thuộc. Mạc Yến, cách chương.